Chương 291, tiến hóa, huyết ma cực nhận giao. Khoảng cách Sú Nạ trở lại Cổ Nổ Hạ đã qua 10 ngày. Lúc này, hệ A8 ảnh, Hồng Y Lý Thấn Đờ đã đứng ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Đồng thời đưa lên hai bộ trang bị tam vi y rồ bụ trả cờ dạ cùng nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ quyển trục. Dịp cả ổ ngộ ở nhận lấy cái này hai bộ quyển trục phía sau, chính là mang theo vài phần tiêu y hướng về phía hệ A8 ảnh. Cùng với Hồng Y Lý Thấn Đờ mở miệng nói rằng, các ngươi làm tốt. Nghe dịp cả ổ ngộ khích lệ, hệ A8 ảnh, Hồng Y Lý Thấn Đờ cái này bốn con thông linh thú đều là lộ ra vui vẻ biểu hiện. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Hồng Y Lý hành lễ trả lời. Vông ông hệ ạt vừa kêu lấy, một bên vui sướng ngoắc cái đuôi. Cắt cắt ám ảnh làm ra cúc cung động tác. Chi chi Thấn Đờ thì là cung kính cúi đầu kêu lên. Nhìn hệ A8 ảnh, Hồng Y Lý Thấn Đờ này tấm phản ứng. Dịp ca ô ngô ở khẽ gật đầu phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, các ngươi tiếp tục nhiệm vụ A đi thu thập nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ trả cờ ra. Yêu cầu của ta còn không lưu vết tích, gì nụ gì kỷ ký ức, ám ảnh ngươi có thể dùng dạ vương huyễn đồng tới tiêu trừ, tận lực không nên để cho ngũ đại thôn ní dạ, biết hành động của các ngươi. Cắt cắt ám ảnh cung kính trả lời. Kèm theo ám ảnh hạ xuống, dịp ca ô ngô liền cũng là khẽ gật đầu. Được rồi, hiện tại ta tiếp tục tiễn các ngươi ra Cổ Nổ Hạ. Thu tập được vĩ thú trả cờ dạ phía sau, các ngươi hay là trước hội hợp, sau đó ta trở lại thấy các ngươi. Là, chủ nhân. Các ông chi kèm theo cái này bốn gã thông linh thu tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp ca ấu ngộ chính là cuối cùng gật đầu. Theo sau chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tự nhiên. Dịp cả ổ ngộ là mang theo tam vi ý rồ bủ cùng nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ về tới Cổ Nổ Hạ. Mà đến khi dịp cả ổ ngộ sau khi rời đi, hệ A8 ảnh, Hồng Y Lý Thấn Đờ cái này bốn con thông linh thú, liền cũng là tiếp tục bắt đầu bọn họ nhiệm vụ. Mà trở lại Cổ Nổ Hạ sau dịp cả ổ ngộ, chính là trực tiếp mang theo tam vi ý rồ bủ trả cờ dạ, cùng với xạ mẹ hạ đạ ma đao, tới đến mật thất dưới lòng đất bên trong. Không nói nhiều lời nói nhảm. Dịp cả ổ ngộ trực tiếp mở ra xả mệ hạ đạ hệ thống thuộc tính logo, sau đó nhìn logo thấp nhất có hay không và họa biến hóa cái kia bốn chữ lớn, làm ra dịp cả ổ ngộ tuyển trạch tiến hóa. Bất quá trong một sát na, chỉ thấy màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt hiện lên, sau đó trực tiếp rơi vào tổn chữ tam vị ý rổ bù trả cờ dạ trên quần trụ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Một đoàn trong suốt, còn như nước quang huy. Cứ như vậy trực tiếp từ trong quyển trục nổi lên, sau đó hóa thành liền hóa thành một đạo như nước chảy quang mang. Chỉ thấy hào quang lóe lên trên không, sau đó trực tiếp rơi vào dịp cả ổ ngộ trong tay dao gian xảo ma đao bên trên. Ông ông ông ông ông kèm theo nhỏ nhẹ cộng minh tiếng chợt vang lên. Đạo ánh sáng này lưu ở không có vào đến rồi xả mệ hạ đạ ma đao trong cơ thể phía sau, liền phảng phất là phá vỡ xả mệ hạ đạ ma đao trong cơ thể nào đó hạn chế. Cũng chính là kèm theo một loại hạn chế mở ra, một cỗ quỷ dị, khủng bố, lại mang theo cực kỳ nùng hát huyết mùi, như huyết dịch một dạng trả cờ ra, cứ như vậy không ngừng từ xả mệ hạ đả ma đào trong cơ thể tuân ra. Nhìn một màn này, dịp ca ấu ngộ cũng là trực tiếp buông lỏng tay ra. Sau đó điều khiển lực tràng, có thể dùng xả mệ hạ đả ma đào trôi nổi ở trong hư không. Trong hô hấp, bản thân còn như nước thần đao thánh đao. Cứ như vậy hóa thành một bả từ huyết dịch ngưng tụ mà thành khủng bố ma đao. Hơn nữa nếu là ma đao, cái kia tự nhiên cũng có sinh mạng. Lúc này có sinh mạng ma đao, chính là phát ra một hồi như vô số nhân loại, động vật, cộng đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ, thê lương, kêu rên, kêu đau đớn, thét chói tai, bi minh bi thương than khóc, khóc, nghẹn ngào giống a ngang ông sao cái này từng đạo thanh âm tổ hợp lại với nhau. Liền như một hồi tượng trưng cho huyết tinh cùng thái ách, thống khổ cùng giết hại biến tấu khúc. Cũng liền tại dạng này biến tấu khúc làm bối cảnh phía dưới. Xạ mệ hạ đạ ma đao bắt đầu rồi nó tiến hóa cùng thuế biến. Đắm chìm trong huyết dịch vậy trả cờ dạ bên trong xạ mệ hạ đạ ma đao, bắt đầu rồi nó thôn phệ. Đói bụng, điên cuồng, tà ác, tham lam, vặn mẹo, vui sướng như cuồng hoan một dạng thôn phệ thịnh yến cùng lần trước tiến hóa cùng loại. Lúc này xạ mệ hạ đả ma đao trong cơ thể mỗi một cái tế bào, liền như hóa thành từng con vàng ải, từng con huyết chi ác ma theo vàng ải, theo huyết chi ác ma không ngừng cắn nuốt cái này như tiên huyết một dạng trả cơ dạ. Xạ mệ hạ đà ma đao trong cơ thể tế bào, bắt đầu nhanh chóng cường hóa, tiến hóa lấy, thuế biến lấy. Nguyên bản xạ mệ hạ đà ma đao trong cơ thể tế bào, là như từng viên một kim cương một dạng tế bào. Mà lúc này, những thứ này tế bào đang hóa thành từng viên một đá quý màu đỏ ngòm, trong suốt, trong sáng, dồi dào, êm dịu, tràn đầy dồi dào sinh cơ. Liên dường như, những thứ này tế bào đều là từng viên một như đá quý màu đỏ ngòm tiên huyết nhất vậy. Đồng thời cái này mỗi một cái tế bào đều mang ma tính. Mà kèm theo xả mệ hạ đạ ma đao trong cơ thể tất cả tế bào đều hóa thành đá quý màu đỏ ngòm. Cái kia xả mệ hạ đạ ma đao ngoại hình, tự nhiên cũng liền hóa thành một thanh từ đá quý màu đỏ ngòm điêu khắc mà thành lý sao thon dài ma đao. Một thanh mang theo nồng nặc ma tính ma đao, một thanh dù cho chỉ là tồn tại, là có thể sát nhân ma đao. Kèm theo tiến hóa hoàn thành, cái kia liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liền cũng là trực tiếp vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra đan nở thông linh thú. Xạ mệ hạ đạ chủng tộc, huyết ma cực nhận giao thiên phú, thủy độn trường khống, huyết ma cực nhận, vạn linh thai ách, tích huyết trọng sinh, huyết ma thôn phệ, huyết ma chi giáp, huyết ma hóa thân cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khóa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng.